Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1239, chương 1263. A. Bị ngươi đoán ra đến rồi. Đối đế cảnh cường giả mà nói, có thể phục sinh thần hồn liền đã tương đương với sống lại. Dù sao liền liền Cửu Long Thánh Tôn đều có thể lấy đạo thể phục sinh, huống chi Phượng Vũ Nữ Đế như vậy đế cảnh cường giả. Mọi người tại đây đều ngơ ngác nhìn giữa không trung Phượng Vũ Nữ Đế. Dù là trước đó đều đã có chuẩn bị tâm lý, hiện tại trong lòng cũng tận là không dám tin cảm giác. Đế cảnh cường giả sống lại, trong truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa kinh khủng tồn tại, vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này để người ta có chút cảm giác không chân thật. Đây chính là đế cảnh cường giả a. Nếu quả thật như trong truyền thuyết cường đại như vậy, Phượng Vũ Nữ Đế một cái ý niệm ở giữa, ở đây tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Có thể tiện tay luyện hóa thiên địa, chính là hư không loạn lưu đều có thể tùy tiện san bằng người. Muốn giết chết đế cảnh cường giả một cái tu sĩ, đây không phải là số lượng vấn đề. Một đám người câm như hến, nghe được Phượng Vũ Nữ Đế mà nói sau đó, cùng nhau đem ánh mắt rơi tại trong giữa không trung Dương Chân trên thân. Không ít người đều ném ánh mắt hâm mộ, vừa quả tranh một dạng người cũng không ít. Dương Chân hỗn đản này cho tới bây giờ đều là hỗn bất lận tính cách, làm việc chỉ dựa vào sở thích của mình. Nhưng bây giờ hắn vậy mà sống lại một cái nữ đế. Đây chẳng phải là nói, sau này tại Trung Đình, không, tại toàn bộ tu chân thế giới, đều không người nào dám trêu chọc Dương Chân rồi. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sau này ai cũng chớ chọc Dương Chân tên hỗn đản này rồi. Chủ yếu là Dương Chân vốn là thập phần cường đại, thiên phú cũng mạnh, càng là tiện không biên giới rồi. Nếu ai đắc tội hắn, liền làm tốt gà bay chó chạy chuẩn bị đi. Bây giờ Dương Chân phục sinh Phượng Vũ Nữ Đế thành công, trời mới biết Dương Chân sẽ phách lối tới trình độ nào. Thế nhưng là lúc này nhìn thấy Dương Chân chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, đã hôn mê an phận bộ dáng, thật đúng là có điểm để cho người ta đáng thương. Hoa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người mặc kệ cái gì nữ đế không nữ đế, huống chi Dương Chân hiện tại ngất đi, cùng Phượng Vũ Nữ Đế không trốn khỏi liên hệ, phảng phất giống như không có nghe được Phượng Vũ Nữ Đế mà nói một dạng. Hai người cùng nhau đi tới Dương Chân bên người, phát hiện Dương Chân chẳng qua là nhận trùng kích quá lớn đã hôn mê. Lúc này mới yên lòng lại, tiện mèo hỗn đản này không biết chạy đi đâu. Loại thời điểm này hẳn là nó tối nhảy ra cơ hội. Có thể Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người tìm một vòng, vậy mà không có tìm được, cũng liền thôi. Cửu Long Thánh Tôn khuôn mặt bên trên đều liệt trở thành miệng. Nghe được Phượng Vũ Nữ Đế mà nói sau đó, liên tục không ngừng gật đầu nói, đúng vậy a, Dương Tiểu Hữu thiên phú là lão phu cuộc đời ít thấy. Bây giờ càng là ở trong Tam Quỷ Thiên Âm đưa ngươi phục sinh, coi là thật cần phải hào hào cảm tạ hắn mới đúng. Tam Quỷ Thiên Âm, Phượng Vũ Nữ Đế nghe vậy nhíu mày, chợt biến sắc, thở dài nói ra, đại hoang thời đại, rốt cục vẫn là tới. Cái gì? Cửu Long Thánh Tôn đám người trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, một mặt khó có thể tin nhìn xem Phượng Vũ Nữ Đế. Kiếm Ma trong mắt chừng được lớn nhất, một mặt kinh ngạc hỏi, nữ đế nói là tu chân thế giới về tới đại hoang thời đại. Cái này sao có thể? Đại hoang thời đại thiên địa là cho đến tận này lớn nhất cương thổ, không biết bao nhiêu ngày đều ở trong thiên địa đại kiếp hủy diệt hầu như không còn, càng là có không biết bao nhiêu chủng tộc biến mất biệt tích. Đến bây giờ một điểm manh mối đều không có, những này đều vẫn là tiếp theo. Đại hoang thời đại, đó là đế cảnh cường giả thiên hạ. Toàn bộ đại hoang thời đại, không biết có bao nhiêu đế cảnh cường giả, mặc dù cuối cùng đều ứng vì thiên địa đại kiếp biến mất. Có thể, đế cảnh cường giả dù sao cũng là đại hoang thời đại đặc thù. Phượng Vũ nữ đế đương nhiên sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Nàng nói tu chân thế giới về tới đại hoang thời đại. Đó chính là nói, đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng muốn khôi phục rồi. Trong lòng mọi người mặc dù chấn kinh, cũng không có hoảng sợ cảm giác, ngược lại có chút hưng phấn. Mọi người tại đây phần lớn đều là thánh cảnh cường giả. Thậm chí có không ít thánh tôn cảnh giới, lâm môn một cước cảnh giới. Những người này cơ hồ đã đạt đến tu chân đỉnh điểm của thế giới. Tại đi lên đột phá không cửa, căn bản một điểm thời cơ đều không thể gặp được. Nếu như tu chân thế giới trở lại đại hoang thời đại lời nói, đây chẳng phải là nói những này lâm môn một cước thậm chí liền thánh cảnh cường giả cũng có thể đột phá đến đế cảnh. Chân chính đại thời đại rốt cục muốn tới rồi. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, Phượng Vũ nữ đế bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, toàn bộ ngũ tuyệt chi địa bị pháp tắc lực lượng phá đi không gian bích lũy. Oanh một tiếng chậm rãi khôi phục lại, mà Phượng Vũ nữ đế trong tay, không biết lúc nào nhiều một viên nguyên châu, đưa đến Hàn Yên Nhi bên người, mở miệng nói ra, đây là ngũ tuyệt chi địa nguyên châu. Hiện tại đưa nàng phó thác đến trong tay của ngươi, ngũ tuyệt chi địa mặc dù không phải cái gì tốt nhất thiên địa. Đối với ngươi mà nói nhưng cũng có chút tác dụng, ngươi muốn sống tốt lợi dụng. Hàn Yên Nhi ngơ ngác tiếp nhận trong tay Nguyên Châu, trên mặt đều là thần sắc mờ mịt. Vì cái gì cho ta? Nguyên Châu không có quan hệ gì với thiên địa, coi như Hàn Yên Nhi luyện hóa ngũ tuyệt chi địa cũng vô pháp rút ra ngũ tuyệt chi địa Nguyên Châu. Cái này thuộc về đế thuật một loại thủ đoạn. Nếu như Phượng Vũ nữ đế đã rút ra Nguyên Châu sau đó đem ngũ tuyệt chi địa giao cho Hàn Yên Nhi, Hàn Yên Nhi cũng là không có biện pháp nào. Chung quanh tất cả mọi người một mặt hâm mộ nhìn xem Hàn Yên Nhi trong tay Nguyên Châu. Có được Nguyên Châu, ngũ tuyệt chi địa liền triệt để thuộc về Hàn Yên Nhi rồi. Đợi một thời gian, Hàn Yên Nhi đem ngũ tuyệt chi địa cùng Nguyên Châu triệt để luyện hóa sau đó, thì tương đương với có được một phương thiên địa xem như bản mệnh linh bảo. Đây là kinh khủng cỡ nào? Phượng Vũ nữ đế mang trên mặt điềm tĩnh dáng tươi cười, không có trả lời Hàn Yên Nhi lời nói, mà là mở miệng nói ra, ngày sau ngươi liền sẽ minh bạch rồi. Ngũ tuyệt chi địa đã hoàn toàn khôi phục. Khôi phục lại đỉnh phong trình độ, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đây đã là Hàn Yên Nhi sự tình. Thiên thính dần dần tán đi, ba quỷ thiên cấm đã giải mở. Toàn bộ tu chân thế giới, tại ngũ tuyệt chi địa khí cơ dẫn dắt phía dưới, những cái kia không gian bích lũy tất cả đều phá tan đến. Thiên địa bên ngoài đã sớm không biết phát triển đến trình độ nào. Phượng Vũ nữ đế chậm rãi nhìn một vòng, đem tầm mắt mọi người đều thu vào trong mắt sau đó, mới quay người nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, tiểu gia hỏa này thiên phú tuyệt cường, mảy may đều không tại năm đó người kia phía dưới, thậm chí khả năng còn cao hơn, ta đều nhìn không thấu hắn, tương lai tất nhiên sẽ trở thành vang dội cổ kim một vị đại năng. Chỉ là vấn đề thời gian. Nghe được Phượng Vũ nữ đế mà nói sau đó, ở đây tất cả mọi người kinh hãi, một mặt hoảng sợ nhìn về phía đang ngủ say ngọt Dương Chân. Trên mặt tất cả đều là vẻ phức tạp, Cửu Long Thánh Tôn giống như đều không ngờ tới Phượng Vũ nữ đế vậy mà đối Dương Chân có đánh giá cao như thế, lấy làm kinh hãi, nói ra, ngươi xác định, không có nhìn lầm. Phượng Vũ nữ đế khẽ cười một tiếng, nói ra, ta làm sao có thể nhìn lầm, chỉ là có chút nhìn không thấu thôi, ta cần một chỗ đến bế quan, hắn cần phải ngủ say một ngày tả hữu thời gian liền sẽ tỉnh lại. Lần này suýt nữa đả thương hắn, là ta khuyết điểm, bất quá cũng cho hắn không ít lực lượng cùng sinh cơ. Hẳn là có thể đền bù đến đây, ngươi có hay không nơi đến tốt đẹp? Cửu Long Thánh Tôn có chút ngoài ý muốn nhìn Dương Chân liếc mắt. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, một cái duỗi người thanh âm truyền đến. Không bằng, ta đến an bài một cái nơi đến tốt đẹp như thế nào? Dương Chân, cái này sao có thể? Phượng Vũ Nữ Đế nói hắn còn muốn ngủ say một ngày tả hữu thời gian. Cái này, hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Nhìn thấy Dương Chân lung la lung lay đi vào Phượng Vũ Nữ Đế bên người, tất cả mọi người con mắt đều kém chút trừng ra ngoài. Một mặt khó có thể tin, ngày bình thường bị Dương Chân nhất kinh nhất xả hù dọa còn chưa tính. Bây giờ Phượng Vũ Nữ Đế chính miệng nói hắn còn muốn ngủ say thời gian một ngày. Hắn đảo mắt liền tỉnh, đây rốt cuộc là yêu quái gì thiên phú? Mới có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa Phượng Vũ Nữ Đế ban cho lực lượng của hắn cùng sinh cơ. Liền liền Phượng Vũ Nữ Đế trong mắt đều lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Quay người nhìn xem Dương Chân nói ra, thì ra là thế, quả nhiên so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Cửu Long Thánh Tôn nhếch miệng cười một tiếng, đi vào Dương Chân bên người. Trùng điệp vỗ Dương Chân một bàn tay, nói ra, tiểu tử, lão phu liền biết ngươi là lưu manh, có chỗ tốt ngươi khẳng định sẽ lập tức tỉnh lại. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, quan hệ tốt về quan hệ tốt, ngươi lại nói như vậy, ta muốn kiện ngươi cái phỉ báng a, đừng nói với ta ngươi chuẩn bị địa phương không phải Tam Hoa. Thánh địa, Cửu Long Thánh Tôn tức giận nói. A, Dương Chân sững sờ, bị ngươi đoán ra tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.